Thiên hạ vô song, chương 910, địa ngục hay thiên đường, 2, góc truyện audio.com, vì mục đích này, hắn có thể làm ra tất cả. Con ta là phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư Brian. Những năm qua tất cả nguyên liệu tu hành của hắn đều dựa vào việc ta cướp bóc giết người ở khắp nơi. Hắn rất mong muốn có được của cải của Hoàng Kim Thành. Trước đó hắn phái người phát động công kích không thành công. Lần này hắn muốn nhân cơ hội ngươi cấu kết với pháp sư Tử Linh để đả kích ngươi. Kết quả lại bị ngươi giành trước một bước, cho nên, hắn bảo ta tới diệt thành. Như vậy ngươi chỉ có thể rơi vào một kết cục dẫn sói vào nhà dẫn lửa thiêu thân. Nghiệp đoàn ma pháp sư và mấy thế lực khác có thể nhân cơ hội chiếm đoạt Hoàng Kim Thành. Mọi chuyện nghe ra rất rõ ràng, rất có tính logic cũng có vẻ rất hợp lý. Chỉ có điều Mạnh Hàn cũng không dự định để lão Vu Yêu lừa được. Hắn lại tiếp tục hỏi. Có chứng cứ gì có thể chứng minh mối quan hệ giữa ngươi và Brian? Giữa cha con chúng ta còn cần phải có chứng cứ gì nữa? Nếu như ngươi muốn dựa vào cái này để lật đổ hắn, quả thật là không thể nào. Lão Vu Yêu biết Mạnh Hàn muốn làm gì, nhưng hắn không sợ, ngược lại vì muốn chết, hắn có thể từ bỏ tất cả. Nhưng có vài điều hắn không có cách nào làm được, sách lược của nghiệp đoàn ma pháp sư không phải do hắn lập ra. Ngươi không tìm được tới đầu của hắn. Phụ thân Brian trên danh nghĩa đã sớm chết, quan hệ của ta và hắn, trừ hai người chúng ta ra, không có người nào khác biết được. Ngươi làm sao có thể thuận lợi đến bên ngoài Hoàng Kim Thành như vậy? Biết lời lão Vu Yêu nói chính là sự thực, Mạnh Hàn nhất thời cũng không thể làm gì khác được. Chỉ có điều tìm con đường đưa lão Vu Yêu đi vào, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Đối với điều này, lão Vu Yêu hoàn toàn không che giấu. Hắn trực tiếp khai ra tất cả những điều hắn biết. Mạnh Hàn biết Hoàng Kim Thành giàu có tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều người mơ ước. Nhưng hắn lại không ngờ được mình lại khiến cho nhiều người như vậy nổi lòng tham. Để cung cấp sự thuận tiện cho lão Vu Yêu, gần như mọi người ở các thế lực đều có mặt. Từ lính đánh thuê, quý tộc, cường đạo, thương gia, quân đội, thậm chí còn có người của đế quốc Hắc Ám cũng có dính dáng tới. Về phương diện chủng tộc, gần như mỗi bộ tộc bao gồm nhân loại, Hắc Ám tinh linh, thú nhân đều có. Từ khi lão Vu Yêu xuất phát đến lúc tới Hoàng Kim Thành, không dưới mấy trăm người cung cấp trợ giúp cho hắn. Đơn giản nhất là cung cấp tin tức, phiền toái nhất thậm chí dùng xe ngựa đưa theo hắn và rất nhiều thuộc hạ tử linh của hắn qua các cửa ải. Người cho dù biết cũng chỉ có thể trừ bỏ một vài lực lượng bên trong công quốc Transco. Những địa phương khác ngươi vẫn hết đường xoay sở, những chỗ đó không phải phạm vi thế lực của ngươi. Lão Vu Yêu nói xong, đơn giản vẫn nhìn vào một điểm này. Nếu như ngươi không muốn đắc tội với tất cả lực lượng trong thiên hạ, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy tất cả những điều này phát sinh, nhưng cũng không thể làm được gì. Nói ra, hầu tước cao quý lại là ma pháp sư cường đại như vậy. Nhưng ngươi không có cách nào giống như ta, muốn giết cứ giết, muốn đánh cho hả giận liền đánh cho hả giận. Hơn nữa bất kỳ lúc nào ngươi cũng phải đề phòng khả năng có người tới tập kích ám toán. Ngươi không thể tin được bất kỳ người nào, bởi vì bất kỳ ai cũng có thể phản bội ngươi. Tuy rằng ngươi giàu có, tuy rằng ngươi có cuộc sống xa hoa, tuy nhiên ngươi lại không có giây phút nào. Góc truyện audio.com, thoải mái, ta rất nhanh sẽ đi tới địa ngục, nhưng ngươi thật ra đã ở trong địa ngục, cảm ơn ngươi đã nói. Bây giờ ngươi có thể đến địa ngục, Ảnh Hàn mỉm cười nhìn lão Vu Yêu nói. Người sắp chết, lời nói cũng lương thiện, cuối cùng lão Vu Yêu nói nhiều như vậy, đoán chừng là vì đạo lý này. Tony, Louise tiện tay luyện hóa xương ngón tay này thành hư vô, sau đó có chút lo lắng nhìn Mạnh Hàn. Hắn chỉ nói như vậy mà thôi, ngươi không nên để ở trong lòng. Ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Mạnh Hàn ôm Louise, mỉm cười nói. Hắn nghi ngờ mọi người cho nên tâm hắn vĩnh viễn ở trong địa ngục. Nhưng có người ta tuyệt đối tín nhiệm, giống như các ngươi vậy, cho nên bất cứ lúc nào ta cũng đều ở trên thiên đường. Chương thứ 542 Long tộc rời đi. Lão Vu Yêu nói không sai. Hiện tại Mạnh Hàn vẫn không có cách nào mở rộng thế lực đến các nơi bên ngoài công quốc. Nhưng ở bên trong công quốc Transco, những gia hỏa từng trợ giúp Lão Vu Yêu, một người cũng đừng hòng chạy trốn. Đối phó với những người này, Mạnh Hàn tất nhiên không cần tự mình động thủ. Hắn chỉ cần ra lệnh xuống dưới, lập tức có vô số người sẽ bôn ba vì hắn. Lực lượng tinh thần của Mạnh Hàn siêu cường mang đến trí nhớ siêu việt. Những người vừa rồi Lão Vu Yêu từng nói tới, Mạnh Hàn nhắc lại không sót một người nào. Trời còn chưa tối, tất cả mệnh lệnh đã có người đặc biệt chấp hành. Đương nhiên động tĩnh ngoài thành đã khiến rất nhiều người quan tâm. Sau khi đội thành vệ quân ở bên ngoài kiểm tra sau một hồi, lúc này mới rời khỏi khu vực này. Thành vệ quân vừa rời đi, nhất thời có vô số mọi người từ các hướng vây lại. Bất kỳ ai cũng muốn xem thử tại hiện trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mặt đất đều bị Mạnh Hàn cố ý dùng ma pháp san phẳng, căn bản không nhìn ra bất kỳ điều gì. Tất cả mọi thứ ngoại trừ lão vô yêu và hộp mệnh kia ra, đã bị chôn sâu ở dưới mặt đất. Quan sát hiện trường, thực sự không thể phát hiện được bất kỳ điều gì. Điều duy nhất có thể khẳng định là nơi này nhất định đã trải qua một trận chiến đấu ác liệt. Không nói tới những chuyện khác, sóng chấn động của mấy đợt ma pháp uy lực cấp 8 tuyệt đối không có cách nào giấu giếm được những ma pháp sư ở bên trong Hoàng Kim Thành kia. Vừa nghĩ tới cảnh tượng mấy trăm ma pháp từ trên trời điên cuồng giáng xuống, ngay cả các gia hỏa đã là ma đạo sư, đều cảm thấy có chút tê dại da đầu, càng không cần phải nói tới những ma pháp sư cấp thấp khác. Không chỉ là ma pháp sư, một vài cao thủ hệ chiến sĩ đều ở xung quanh quan sát. Khí tức điên cuồng của Cốt Long và tình cảnh cuối cùng thân ảnh thần bí kia đánh một quyền khiến Cốt Long vỡ nát vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu của mọi người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới thời điểm một chiến sĩ đối mặt với một con Cốt Long thời kỳ toàn thịnh, một quyền nhẹ nhàng như vậy lại đánh vỡ Cốt Long cuồng bạo thành một đống xương vỡ. Cho dù là kiếm thần Andy cũng tại cẩn thận nhớ lại hình ảnh hồi ức kia trầm tư suy tư. Nếu như đổi lại thành bản thân hắn, có thể làm ra một đòn kinh khủng như vậy hay không? Đến cảnh giới như hắn, điều khiến hắn khổ sở nhất chính là trước mắt không còn phương hướng. Mà thân ảnh Harrison để hắn lại một lần nữa nhìn thấy đỉnh cao mình muốn phấn đấu. Kiếm thần Andy cảm thấy vô cùng may mắn. Trong khoảng thời gian này mình vẫn ở lại Hoàng Kim Thành, nếu không, hắn làm sao gặp được một cơ hội hiếm thấy như... Cốc truyện audio.com. Vậy cơ, cách chương.